Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, kinh tình 9 năm ánh sáng. Đợi cho Khúc Vân quải hảo bán đấu giá lại trở lại đoàn đội không gian khi. Còn lại mấy người lại là đều đã trở lại, đầu tiên nhìn đến chính là đã chữa trị hoàn hảo Khang Tư. Ni đầy cõi lòng xin lỗi ánh mắt, ân, không tôi. Nha đầu này cuối cùng biết đau lòng chủ nhân, ai, Khúc Vân phát hiện Khang Tư Ni ấy này ánh mắt tựa hồ không phải đầu hướng chính mình, mà là đối với, Nhậm Miên Sương, vị này ngự tỷ chính cuộn tròn ở trên sofa thấp giọng nức nở, hình như là dọa, Doãn Hy Di thấy. Khúc Vân vẻ mặt hoang mang, thiện giải nhân ý mà giải thích, ta khi trở về nhìn đến tiểu ni tử kia bộ dáng cũng hoảng sợ. Nàng là nói cái gì cũng không chịu tốn chút số chữa trị. Kết quả vừa vặn bị trở về Nhậm tỷ đụng phải, Nhậm tỷ nguyên bản kia tính cách ngươi biết đến. Đương trường liền dọa khóc, tiểu ni tử thấy thế cũng rốt cuộc chịu chữa trị thân thể. Chính là lúc sau nàng vẫn là ngăn không được khóc, chúng ta khuyên như thế nào đều không ngừng, nếu không ngươi an ủi. Khúc Vân gật gật đầu, lại là đi đến Nhậm Miên Sương bên cạnh. Duỗi tay đáp ở nàng trên vai, tên sự tình đừng để ý, tuy rằng xác định liền lại vô pháp sửa, bất quá chúng ta về sau kêu ngươi nữ vương thì tốt rồi. Dư thừa đồ vật tỉnh lược rớt nhìn Nhậm Miên Sương từ cánh tay trung lộ ra đôi mắt đáng thương vô. Cùng hướng Khúc Vân nhìn qua tiểu bộ dáng, liền biết Khúc Vân chưa nói sai, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Mọi người chân tướng, Khúc Vân cũng vừa lòng mà quay đầu. Phía trước Doãn Hy Di là tiến đến nàng bên tai nói chuyện. Lần này đầu mới thấy chính mặt, vì thế trái tim nhỏ lại là vừa kéo, nàng nhìn đến một đôi. Lạnh như băng, lòng giống nhau dựng đồng, người mới thấy a, Doãn Hy Di chớp chớp mắt. Biên cười thầm Khúc Vân biểu tình, ngoài miệng lại ủy khuất mà oán giận, liền biết ngươi trong mắt không có ta. Còn có nơi này, xem, nàng nói nâng lên cánh tay, làm Khúc Vân nhìn đến dưới nách nguyên bản trơn bóng trắng nõn bộ phận hiện tại lại sinh hai đôi. Tinh mịn vảy, này đó tinh mịn vảy đơn độc xem thật đúng là rất mỹ quan. Nói như thế nào đâu, nếu là sinh ở mỗi điều lưỡng thê bò sát sinh vật trên người. Nên khen thượng một câu xinh đẹp khí phách huy vũ, vấn đề là... Tiểu Tích Dịch, ngươi đây là bị đánh hồi nguyên hình. Khúc Vân ngơ ngác mà chớp chớp mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Doãn Hy Di, đi đi đi. Ngươi mới bị đánh hồi nguyên hình, Doãn Hy Di chụp phủi Khúc Vân đầu. Phía trước ngươi còn nói qua kia đại tai biến người thủ hộ sử dụng chính là cùng ngươi đồng loại. Ma pháp, ta xem ngươi sớm hay muộn cũng đến trên đầu trường sừng. Phía sau đuôi dài. Cùng ngươi kia long nữ tỷ tỷ trở nên giống nhau, đừng nháo. Ngươi bộ dáng này về sau về nhà nói làm sao bây giờ? Đây là tiến hóa xảy ra vấn đề. Ha, vẫn là lo lắng đi. Làm ngươi mạnh miệng, Doãn Hy Di chế nhạo, cũng không xem như vấn đề đi. Phải nói nhất định phải đi qua giai đoạn. Miss Ha xác nhận quá, sẽ không có việc gì. Hơn nữa hiện tại không thể khống chế cũng chỉ là giai đoạn tính. Trước dùng Mỹ đồng che lấp một chút đi, qua mấy chàng tiến hóa đến đồ phổ trung đoạn liền có thể chính mình thu phóng vảy. Đến nỗi khi nào có thể thu phục, còn phải dựa vào đoàn trưởng đại nhân lạp lại cụ thể sao? Phía trước ngươi không phải cũng nói nhân gia thích ám sát lén đi một loại phương hướng sẽ đối đoàn. Đội có rất lớn cống hiến sao? Cho nên vừa rồi liền đi mua đồ phổ a, mua không nổi quá xa hoa, liền chọn cái này phù hợp độ rất cao lưỡng thê loại phương hướng, thực mau liền có thể ở trong nước. Sinh tồn, lúc sau mọc đầy vảy sau, còn có thể biến sắc ngụy trang, lại sau đó vân tay biến hóa, có thể ở vách tường nóc nhà không tiếng động di động. Cuối cùng liền có thể ở các loại cực hạn hoàn cảnh hạ sinh tồn. Có thể giống tiểu ni tử như vậy gãy chi trọng sinh. Ngô, đầu chỉ sợ không được tóm lại. Đây là một bộ tính giới so tương đương cao đồ phổ. Trực tiếp liên hệ chứ danh vì yêu lực trong cơ thể năng lượng tự tuần hoàn tiến hóa phương hướng. bán như vậy tiện nghi. Khả năng chỉ là bởi vì lúc đầu biến hóa bộ dáng tương đối dọa người mà thôi. Ta sẽ không để ý lạp, giống thần lằn giống nhau ẩn núp thợ săn cái gì. Nghe tới vẫn là rất xoái đi. Là bái, đánh ra sinh tên liền khởi hảo sao, Khúc Vân buông tâm cũng là bắt ép trở về. Kết quả lại là bị một vòng truy đánh. Sau một lúc lâu mới cố thượng hỏi một chút những người khác thu hoạch nhàn thi không nghĩ tới yêu. Cầu mua nhập sự vật, tự chỉ cần y theo công pháp tu luyện. Thấy vân thường nơi này không có dược sư, nhàn thi lại lược hiểu y thuật. Điểm số liền toàn thay đổi chút linh dược hạt giống loại ở trong sách. Về sau luyện ra đan dược, nên cũng là có thể giúp đỡ vội thật tốt một muội tử. Nhìn xem một phòng các loại chuyện xấu vùng vẫy, Khúc Vân cảm động đến muốn khóc cái kia, chân huy tề bị người cấp lừa, hắn không đi hệ thống, dùng toàn bộ điểm số từ người chơi trên tay mua viên phàm nhân tu tiên đan. Kết quả trở về Miss Ha giám định là viên thanh nuốt nhuận hầu hoàn. Theo Khúc Vân ánh mắt vọng lại đây, Doãn Hy Di thấy chính chủ ủ rũ cục đuôi một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Đành phải hỗ trợ giải thích Khúc Vân chiều sâu vô ngữ. Nghe thấy tên này cũng biết là gạt người đi. Kia kẻ lừa đảo đặt tên cũng rất có tài. Tu tiên đan, nhuận hầu hoàn, tư tính tinh tế, vân chân tương khấu, này xem như đối tốt nhất liên. Bất quá rốt cuộc cũng tự trách mình không để bụng. Đành phải an ủi nói. Ngô, lần này tra xét không ít đồ vật, điểm số không sai biệt lắm tiêu hết. Như vậy đi, lần sau y tử bổ ngươi năng lượng điểm chọn cái đáng tin cậy chút đồ phổ hảo không? Không cần, vân tỷ, đi theo ngươi ta kiếm điểm số man nhiều. Lần sau trở về dùng ta chính mình điểm số. Ngươi bồi ta nhìn xem giúp ta chấn cửa ải là được. Chân huy tề thanh âm thập phần âm trầm, biểu thế. Giới, tần yến đô, duyên tụ duyên đoạn, ở kia gia vân thường các khai trương trước Khúc Vân mỗi ngày phao quán cà phê. Nàng chưa từng vào ghế lô, làm như căn bản là không đối ngoại mở ra. Giờ phút này, lại là ngồi vài cá nhân, một cái thiếu nữ đẩy cửa tiến vào. Hầm hừ nói, hiện tại tân nhân thật là không biết tốt xấu. Vừa rồi ở vực gặp được cái con rơi huy chương kẻ lỗ mãng nha đầu. Hảo tâm khuyên nàng đừng ham món lợi nhỏ. Phi thượng cột đưa qua đi làm người chém đầu. Kết quả cuối cùng cư nhiên chặt đứt đầu cùng không có việc gì người dường như. Thật nên một dìu đem nàng chém chết mới giải hận tử câm. Nàng chính là kêu Khang Tư Ni. Vấn đề nữ tử đoan trang nhã nhặn lịch sự. Tóc bạc cập eo, sinh lần đầu nhung rác, váy hạ lân đuôi, khóe miệng, lại cùng ngoại hình cực không hòa hợp mà gợi lên một tia nghịch ngợm ngô. Hình như là, Bích Phi tỷ làm sao mà biết được. Tên là Hạ Tử Câm thiếu nữ kinh ngạc, quang xem bề ngoài, nàng tuổi làm như cùng Khang Tư Ni sấp xỉ, nàng là cái kia âm nhạc gia đoàn đội người trong soái. Đến siêu phàm thoát tục Lý Tông chen vào nói, ta kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá, người này không có bất luận cái gì lai lịch, chắc là từ trò chơi thế giới khế ước ra tới, nàng đại khái bản thân chính là những cái đó tổ tiên ở. Phía trước mấy thế hệ trò chơi cũng đã hoàn thành tiến hóa. Có thể lưu lại di truyền gen tự nhiên sinh sản cao cấp tiến hóa chủng tộc. Chặt đứt đầu cũng không ảnh hưởng hoạt động. Có thể là vong linh nhất tộc người, nàng huy chương là một loại con rơi. Có thể là huyết tộc, Hạ Tử Câm đáp, huyết tộc sao? Lý Tông như suy tư gì mà chế trụ cằm, lại nói tiếp, đoàn trưởng là như thế nào lập tức liền đoán ra người nọ thân phận. A, lòng nữ bất đắc dĩ cười. Vừa rồi đi quán trú binh khí. Kết quả tháp bị người chiếm dụng đâu. Sẽ cho thuê xe Percy tháp. Trừ bỏ ta còn có thể có ai. Ngoặc kép, hết chương.